Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, chương 166, gặp qua phách lối. Chưa từng gặp qua phách lối như vậy. Đây là Vệ Giang. Không nghĩ tới, Vệ Giang thế mà còn thật tới. Người bên cạnh nhìn đến lần lượt từng bóng người theo BMW bên trong. Xuống tới, sau đó là một vị trung niên nam tử mở đường thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, cái này là tiểu bối ở giữa sự tình đi. Không nghĩ tới, đánh không lại, thế mà trực tiếp để lão cha xuất mã. Điểm này, có thể nói, thật đúng là đầy đủ ăn bám. Làm sao có thể không đến? Vừa mới vệ thần ở trong điện thoại đều đã nói như vậy. Phải biết, vệ thần thế nhưng là Vệ Giang con trai duy nhất nha. Không đến, làm sao có thể? Không phải liền là, trước kia vệ thần không biết tai họa nhiều ít nhà lành thiếu nữ. Sau cùng còn không phải mình lão cha Vệ Giang giúp đỡ chùi đít. Bằng không, sớm đã bị người khác giết chết. Còn thật tốt, sinh ở một cái như thế gia đình. Muốn cái gì có cái đó. Còn có một cái lão cha chuyên môn cho chùi đít. Cát, ta xem thường nhất, cũng là loại này người. Có thể không phải liền là. Bất quá chỉ là gia cảnh điều kiện tốt điểm mà thôi. Nếu như đi đến khác thành thị, đoán chừng làm sao chết cũng không biết. Cũng chỉ có tại Thượng Hải. Có thể ngang một chút. Có điều, người trẻ tuổi này khả năng vô cùng bi kịch. Đắc tội Vệ Giang, quả thực cũng là tìm đường chết. Chuyện này, không có dễ dàng như vậy có thể kết. Xác thực, rất đáng thương. Rốt cuộc, bạn gái liền bị vệ thần đoạt đi. Ngày mai, trên đầu mang theo cái mũ. Hẳn là xanh biếc. Nhìn lên trước mặt tại bảo tiêu mở dưới đường. Từng bước một đi tới Vệ Giang. Mọi người từng cái sắc mặt bất đắc dĩ. Hoặc nhiều hoặc ít đều thay Diệp Thần cảm giác được đáng tiếc. Cái này, Vệ Giang xuất mã. Người thanh niên này sợ là ngang không đi xuống. Còn có thể bồi một người bạn gái. Lão cha, người rốt cục tới. Mà ở bên cạnh, bị hai vị bảo tiêu cho ấn tại trên mặt đất. Quỳ trên mặt đất vệ thần nhìn đến từng bước một đi tới. Xuyên qua đám người trung niên nam tử thời điểm. Sắc mặt kích động. Các ngươi đây là. Chấm ngoặc kép. Nhìn con mình thế mà bị bắt buộc quỳ xuống thời điểm. Vệ Giang sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Mày nhăn lại. Lông mày sắc bén. Nhìn về phía ngồi tại một cái ghế phía trên Diệp Thần còn có bên cạnh thiếu nữ. Có thể nói. Hắn Vệ Giang nói thế nào cũng là đi ra giang hồ thời gian dài như vậy. Gặp qua phách lối, chưa từng gặp qua lớn lối như thế. Hai người kia, thế mà để hắn nhi tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hơn nữa còn là bị hai vị cao to lực lưỡng trung niên nam tử cho ấn lấy. Đây không phải nói làm hắn Vệ Giang không tồn tại, không có chút nào cho hắn mặt mũi. Nếu như bị đồng hành biết. Hắn Vệ Giang chẳng phải là muốn làm trò hề cho thiên hạ. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Đồng dạng, Vệ Giang thoáng cái thì nhìn ra nơi này đến tột cùng ai là nói chuyện. Cũng là trước mặt cái này hai chân chéo nguẫy. Gặm hạt dưa thanh niên. Quá phách lối. Thật sự là quá mức phách lối. Ta nói, ngươi chẳng lẽ hồ đồ đi? Ta đây là ý gì? Đây không phải rất rõ ràng sao? Ngươi chính là cha của hắn. Ngươi nhi tử trêu chọc ta. Ta chẳng qua là thay ngươi thật tốt quản giáo ngươi nhi tử mà thôi. Ta như thế kiên nhẫn dạy bảo. Ngươi có phải hay không cần phải tốt tốt cảm tạ ta. Nhìn lên trước mặt Vệ Giang. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản còn tưởng rằng là ai đây. Không nghĩ tới. Lại là một người như vậy. Một cái thiểu năng trí tuệ. Tiểu tử. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đã ngươi đối xử với ta nhi tử như thế. Như vậy ngươi nhất định phải cho ta bồi tội. Dập đầu 100 cái. Sau đó nhìn ta nhi tử nói xin lỗi. Ta có thể tha thứ ngươi. Bằng không, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Chung quanh nhiều người như vậy nhìn lấy. Nếu như mình không phát uy, bọn họ Vệ ra còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tiểu tử này, như là đã dạng này. Lớn như vậy có thể giết gà dọa khỉ. Ta nói, các ngươi còn thật có phải hay không người một nhà. Không tiến một nhà cửa nha. nhìn lên trước mặt Vệ Giang. Diệp Thần lắc đầu, ngươi có thể làm gì ta? Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Vệ Giang nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Bắt lại cho ta, bành bành bành thế mà. Vừa mới nói xong, bên cạnh Bảo Tiêu bóng người lại là bành bành bành ngã xuống. Từng cái nằm trên mặt đất phía trên, hôn mê bất tỉnh. Thiếu gia, mời hỏi lão gia hỏa này xử trí như thế nào? Mà ở bên cạnh Bảo Tiêu nhìn đến, từng cái sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Diệp Thần. Một đám xương già, trực tiếp ném ra đi. Diệp Thần nhìn đến, khoát khoát tay, lắc đầu, thật không có ý nghĩa. Con tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, nguyên lai bất quá là một cái thanh đồng. Đáng giận, các ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, ta nói cho các ngươi biết. Đừng tới đây, nhìn lấy từng bước một đi tới Bảo Tiêu. Vệ Giang sắc mặt cuống cuồng. Làm sao có thể, chính mình mang đến Bảo Tiêu. Thế mà trong nháy mắt bị đánh ngã. Quá mức thật không thể tin đi. Có bao xa ném bao xa. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, đi thôi. Trầm Mỹ nghe đến, bản năng gật gật đầu. Lại là hoàn toàn ngốc. Đây là có chuyện gì? Có thể nói, nàng căn bản ý không đến. Thả ta ra, thả ta ra. Mà Vệ Giang, không có chút nào phản kháng năng lực. Bị hai vị Bảo Tiêu nhấc trong tay. Dùng lực vãi ra, bành bóng người hung hăng nện trên mặt đất. Khuôn mặt vặn vẹo, sắc mặt càng là thống khổ. Một ngụm máu phun ra. Không có bản sự, cũng không cần học người khác trang bức. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, mở cửa xe, chuẩn bị rời đi. Ha ha ha, xú tiểu tử, ngươi chết chắc. Hàn Phi đại ca, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta nha. Như là thấy cái gì? Vệ Giang sắc mặt càng là đắc ý, cười lên ha hả, thoáng cái, ôm lấy trong đám người một vị trung niên nam tử bắp đùi. Có thể nói, chính mình không phải tên tiểu tử thúi này đối thủ, nhưng là, Hàn Phi, khẳng định là tên tiểu tử thúi này đối thủ. Có Hàn Phi tại, hắn Vệ Giang căn bản không cần có lấy mảy may sợ hãi. Ngươi cũng muốn trêu chọc ta. Nhìn lên trước mặt Vệ Giang ôm lấy bắp đùi trung niên nam tử. Diệp Thần thanh âm băng lãnh, sắc mặt càng là âm trầm, mang theo nồng đậm cảnh cáo. Xú tiểu tử, ngươi tốt đại ngữ khí, lại dám cùng Hàn Phi đại ca nói như vậy. Ngươi chết chắc, ta nói cho ngươi. Hàn Phi đại ca thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đùng thế mà, còn không có đợi đến Vệ Giang nói xong. Trước mặt được xưng là Hàn Phi trung niên nam tử một bàn tay hung hăng ném tại Vệ Giang trên mặt. Cái này khiến Vệ Giang khuôn mặt đều phải đến một cái dấu bàn tay. Sắc mặt sửng sốt, ánh mắt đờ đẫn, nhìn lên trước mặt Hàn Phi. Hoàn toàn thật không thể tin. Hàn Phi đại ca, ngươi đánh như thế nào ta? Ngươi cần phải đánh cái tiểu tử thúi kia nha. Có thể nói, lúc này Vệ Giang, một mặt mộng bức, hoàn toàn hồ đồ. Ta đánh cũng là ngươi. Ngươi mắt mù nha. Muốn chết. Khác liên lụy ta. Hàn Phi nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Ba ba ba một bàn tay lại một bàn tay. Hoàn toàn không có chút nào để ý. Đối với Vệ Giang khuôn mặt ném đi qua. Đánh tới tay đau. Lúc này mới dừng lại. Nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần thiếu gia, xin lỗi. Vô cùng xin lỗi. Không biết có gì phân phó. Có thể nói, trêu chọc cái này người, quả thực cũng là tìm đường chết tồn tại. Hắn, còn muốn sống lâu mấy năm nữa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.